mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, đệ 1433 chương Thiên Nguyên Quyết. Tố Tân ở tiếp được xanh sẫm ngọc giàn thời điểm, cảm giác được thiên cơ trên cây lại nhiều một phần công đức chi lực. Loại này ngồi thu chỗ tốt cảm giác, thật là sảng phiên nha. Nàng ẩn ẩn cảm thấy thiên cơ thụ giống như có muốn đột phá ý tứ. Trong lòng rất là kinh hỉ cũng tràn ngập chờ mong. Cũng không biết thiên cơ dưới tàng cây một cấp bậc sẽ có như thế nào thần thông đâu. Tố Tân đem ngọc giản để ở trên trán, đem thiên nguyên quyết bên trong nội dung toàn bộ thu vào đến thức hải chung. Liền ở nàng chậm rãi đem ý niệm chìm vào thiên nguyên quyết nội dung chung. Tính toán chậm rãi lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa thời điểm mần ni phát hiện thiên cơ thụ có một ít gì. Thường, chỉ thấy từ trên cây chậm gì gì mà trồi lên một sợi hơi mỏng nãi màu trắng. Như lụa mỏng sương mù, này đó sương mù chậm rãi hội tụ lên, ở thức hải trên không ngưng tụ thành một đoàn. Gì, đây là cái gì? Lượn lờ tinh vân bộ dáng, cũng dần dần diễn biến ra vật đổi sao rời cảnh tượng. Nguyên lai này thiên nguyên quyết đó là căn cứ tinh tú chi lực đẩy diễn mà đến a. Tố Tân trong lòng hình như có sở ngộ, bất quá vật đổi sao rời cảnh tượng chỉ đẩy diễn một hồi liền đình chỉ. Tố Tân lĩnh ngộ cũng đột nhiên im bặt, tiểu thao thanh âm truyền đến. Tiểu Tố Tố, lần này ngươi là thật sự đâm đại vận a. Tố Tân vừa rồi ở lĩnh ngộ công pháp thời điểm, phát hiện thiên cơ thụ cũng ẩn ẩn có điều xúc động bộ dáng. Liền biết, trong đó nói cùng chính mình tu luyện nói có điều phù hợp. Tiếp theo tiểu thao nói trả lời, ngươi là tưởng nói này thiên nguyên quyết cùng ta tu luyện thiên đạo tương phù hợp. Tu luyện này công pháp sẽ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu thao, không sai, bất quá, này thiên nguyên quyết giống như cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là một bộ tàn khuyết công pháp. Tiểu nhạc, ngươi nói đúng không, đại khái là bởi vì tiểu thao thường xuyên bị Tố Tân bỏ thêm một cái tiểu. Duyên cớ, hiện tại tiểu thao kêu nhạc câu kêu thành tiểu nhạc. Tiểu nhạc, ân, ở lần đó đại chiến thổi quét mà đến thời điểm, ta chỉ nhìn đến quá một vị đại năng thi triển quá như vậy công pháp. Dẫn động biển sao lực lượng, kia quả thực là hủy thiên diệt địa a. Chỉ tiếc, nói tới đây, thiên cơ thần thụ mấy tiểu chỉ đều trầm mặc, rất là ảm đạm mần ni. Tố Tân biết lần đó đại chiến đối này toàn bộ thế giới tiến hành rồi một lần lễ. Rửa tội, bằng không, nghĩ đến vị kia đại năng cuối cùng bởi vì mạnh mẽ dẫn động biển sao chi lực. Cùng dị tộc đồng quy vu tận đi, Tố Tân hấp thu xong trong ngọc giản công pháp, nghe được Huyễn Miểu nói. Tố Tân tỷ, này công pháp ngay từ đầu lĩnh ngộ thời điểm có chút khó. Yêu cầu tìm hiểu không trung tinh tú biến ảo mới có thể hiểu được đến trong đó lực lượng. Tố Tân nói, ân, ta đã minh bạch trong đó huyền ảo. Bất quá, này công pháp cũng không hoàn chỉnh, hẳn là lưu lại công pháp tàn phiến sau đó bị chữa trị. Biến thành độc lập nhưng cùng tu luyện công pháp, Huyễn Miểu buột miệng thốt ra. À, Tố Tân tỷ ngươi như thế nào biết này chỉ là công pháp tàn phiến? Này, đây là sư phụ sau lại mới nói cho chúng ta biết. Nếu gặp được cùng chúng ta công pháp có cùng loại, mặc kệ rất cao giá cả đều phải mua sắm xuống dưới. Có lẽ thông qua tìm hiểu là có thể đem này tu bổ hoàn chỉnh. Chúng ta tông môn trên dưới hơn 1.000 người, còn có một ít tán tu cũng tu luyện cái này. Chính là đều không có ai nhìn ra đây là tàn phiến. Ngay cả sư phụ, hắn cũng là sau lại mới lĩnh ngộ đến. Tố Tân đạm nhiên mà cười nói. Này đại khái chính là cái gọi là duyên phận đi. Xem ra là ta cùng này công pháp có duyên a. Một bên Huyễn Minh lẩm bẩm. Trách không được lúc ấy sư phụ cùng đại sư huynh đều kiệt lực mời ngươi đến chúng ta tông môn đâu. Thì ra là thế, Tố Tân khóe miệng trừ trừ. Tưởng nói, các ngươi đại sư huynh lúc ấy cũng không phải là vì mời chính mình, mà là muốn thử thăm hoặc là nói là giám thị chính mình đi. Bất quá hiện tại hiểu lầm giải khai, có qua có lại, lẫn nhau không ai nợ ai. Tố Tân ở Thiên Cơ Thụ dưới sự trợ giúp, thực mau đem Thiên Nguyên Quyết cùng tự thân từ trường thông hiểu đạo lý. Vận chuyển hai cái chu thiên xuống dưới, liền ẩn ẩn cảm thấy chính mình trên người linh lực vận chuyển có lôi kéo tinh thần chi lực. Hơn nữa đương nàng dùng ý niệm đụng vào kia tinh thần chi lực khi, phát hiện này vô cùng cuồn cuộn cường đại, bất quá Tố Tân cũng chỉ là ở bên cạnh nếm thử. Hiện tại cũng không dám tùy ý dẫn động, mặc dù muốn dẫn động, cũng muốn khắp nơi một cái tuyệt đối an toàn địa phương mới được. Nếu không, như vậy tinh thần chi lực biến hóa thực dễ dàng đưa tới mặt khác tu luyện giả. Nếu là gặp được lòng dạ khó lường người, như vậy kế tiếp lữ trình liền sẽ trở nên phiền toái vô cùng. Cả đêm liền ở tu luyện chung vượt qua, ngày hôm sau ngày mới lượng, Tố Tân mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, huyễn miểu nhẹ giọng nói, bên ngoài có người, Tố Tân hiểu rõ gật gật đầu. Kỳ thật nàng đã sớm biết đến, đại khái là ở rạng sáng 4 điểm quá, Chu Minh Dương hai người liền ở bên ngoài thủ chữ, hẳn là biết vô pháp thu phục trên sườn núi nữ quỷ. Liền trực tiếp đến nơi đây tới chờ, này phân thành ý vẫn là có thể. Tố Tân thong thả ung dung đứng lên, sửa sang lại hạ xiêm y, lúc này mới mở ra cửa phòng, chắp tay đó là vái chào, nói, hai vị đạo hữu đợi lâu, có chuyện gì thỉnh tiên tiến tới rồi nói sau, Chu Dương Minh hai người đợi hồi lâu. Trong lòng rất là thấp thỏm mà ni bọn họ tuy rằng chung quy không bước lên tu luyện một đường, nhưng là đối trong đó quy củ vẫn là biết đến rất nhiều. Tu luyện giả giống nhau đều có chính mình cá tính, dùng hỉ nộ vô thường tới hình dung cũng bất quá phân. Muốn phi thường cẩn thận mới được, nếu không, không nghĩ tới đối phương lại là mở cửa trước theo chân bọn họ hành lễ. Làm cho bọn họ trong lòng rất là sợ hãi, vội vàng hành lễ, sau đó khom người tiến vào trong phòng, hai người thuyết minh chính mình ý tứ, tưởng thỉnh nàng hỗ trợ bãi bình cái kia nữ quỷ. Tố Tân liền nói rõ chính mình quy củ, chỉ có chính mình nắm giữ chủ đạo quyền, mới có thể càng tốt dựa theo ý nghĩ của chính mình hành sự. Nếu như huyễn miểu hai người nói như vậy, cảm thấy chính mình có năng lực mà cảm thấy đối phương vô pháp thu phục liền chủ động đi hỗ trợ nói. Liền không có như vậy, chủ đạo quyền. Dù sao Tố Tân nguyên tắc là, liền tính là chính mình nhàn đến hoảng mà muốn băng nhân. Cũng tuyệt không sẽ ăn nói khép nép. Nàng nói, không biết các ngươi có không biết trùng dương chi cách có cái linh linh trinh thám xã. Tuy rằng hai mảnh đại lục chi gian cách mấy vạn đại dương, nhưng là người tu chân thường xuyên lui tới, mà phàm nhân con thuyền cũng sẽ có hàng hóa chi gian giao lưu. Tố Tân cũng không xác định chính mình thanh danh có hay không truyền như vậy xa. Bất quá đi đến nào đem chính mình chiêu bài đánh ra đi cũng đã thành nàng thói quen. Không nghĩ tới hai người liên tục gật đầu, linh linh trinh thám xã. Ta biết, chính là cái kia chuyên môn bang nhân giải quyết vấn đề. Tố Tân nghe đối phương như vậy vừa nói, trong lòng mặc danh thoải mái. Không nghĩ tới chính mình chiêu bài đã đánh ra a, cứ như vậy cũng ít nói tiếp chính mình quy củ, vì thế nói. Thật không dám giấu giếm, ta chính là tỷ quy huyện linh linh trinh thám xã trưởng quầy. Tố Tân, nếu hai vị nghe nói qua, như vậy nghĩ đến đối ta quy củ cũng là có điều nghe thấy đi. Cho nên, nếu các ngươi hiện tại muốn ủy thác ta nói, như vậy đối ta sở hữu hỏi chuyện đều không thể có điều giấu giếm. Hiểu chưa, hai người liên tục gật đầu, linh linh trinh thám xã cái này chiêu bài bọn họ là tin được. Hết chương.